Chuyện xảy ra hôm 24 tháng 7 âm lịch vừa rồi, bạn tôi nó có gọi cho tôi. Nhỏ này học cùng tôi thời cao đẳng y. Lúc nó gọi tôi cũng ngạc nhiên, vì trước đi học thi thoảng chỉ có nói chuyện xã giao chứ không có thân thiết trò lắm. Nó hỏi thăm tôi qua loa như dạo này có khỏe không, với xin được việc chưa, đại khái là mở màn. Sau đó tôi có hỏi: "Thế bà hôm nay tự nhiên gọi điện cho tôi mời cưới à?" Nó nói: "Tôi thường hay vào Facebook của bà đọc chuyện ma. Hôm nay tôi muốn xin lời khuyên của bà. Bà có thể viết thành chuyện nhưng giấu tên của tôi đi nhé, vì tôi sợ mọi người trong lớp biết." Tôi: "Ừ, tôi hiểu, bà có thể kể cho tôi đi." Nó kể: "Cách đây 6 năm, vào năm nó học lớp 11, nó có yêu một anh chàng trung cấp nghề giao thông vận tải, hơn nó 5 tuổi. Yêu nhau được gần 7 tháng, vào cuối năm lớp 11, vì quá yêu anh nên hai người đã đi quá giới hạn. Gần đầu năm lớp 12 nó biết mình mang thai, anh đã đưa nó đi siêu âm được 8 tuần. Nó bảo anh giữ lại và định kể với mẹ xin cho cưới. Nó nghĩ mình con một nên bố mẹ sẽ nghe theo, vì bố mẹ rất thương nó. Nó vừa sợ bỏ con nhưng nó lại càng sợ mất anh, vì anh ngày đó rất đẹp trai nên xung quanh anh có nhiều người hơn nó theo anh. Nó chỉ nghĩ đơn giản, nếu cưới anh sẽ là của nó, hoàn toàn không ai có thể cướp anh đi khỏi nó. Nhưng anh không muốn như vậy. Anh nói rằng hai đứa còn quá trẻ để tự lập. Nhà anh làm về tủ gỗ, sập, hoành phi. Anh học lái xe để trở thành giao hàng cho gia đình. Còn nó vẫn chưa tốt nghiệp cấp 3. Giờ mà sinh con thì lấy gì mà sống. Lúc đó nó nghĩ đơn giản, nhà nó con một. Bố mẹ nó từng nói nếu sau này lấy chồng thì chồng nó phải ở rể mới cho cưới. Lấy nhau về, bố mẹ nó sẽ lo cho hai đứa nên cố gắng thuyết phục anh. Anh thì luôn tìm lý do để trốn tránh. Mấy ngày sau không gặp và nói chuyện với nó. Nó nghỉ học lên nhà tìm anh nhưng anh tránh mặt nó không gặp. Chỉ đến khi nó nhắn tin báo anh sẽ thú thật mọi chuyện cho bố mẹ nó, anh mới chịu gặp. Anh có bảo rằng: "Cái loại gái mà dễ lên giường với người khác như mày thì cũng chưa biết được có phải con tao hay không." Nó không ngờ những lời như vậy lại từ anh, người mà nó yêu hết mực, nói ra được. Anh trách nó nhiều rằng không biết bảo vệ bản thân, để ảnh ra đó thì giờ tự chịu. Một là nó bỏ con đi, hai đứa sẽ trở lại bình thường. Hai là anh và nó sẽ chia tay. Ngày hôm đó anh và nó chính thức xa nhau. Nó nghĩ rằng chỉ cần nỗi giận dỗi là anh có thể làm hòa như những lần trước, rồi anh sẽ suy nghĩ lại. Nhưng không, anh cứ lặng như vậy. Một tuần, đến hai tuần sau, anh vẫn không gọi điện cho nó. Nó sốt ruột gọi điện cho anh làm hòa và tìm cách giải quyết về cái thai, vì dạo này nó nghén không ăn uống được gì, cứ ngửi thấy mùi dầu mỡ là lại nôn khan. Nhưng rồi anh tắt máy, nó liên lạc cho anh không được nữa. Nó bắt đầu hoảng loạn thực sự. Nó không biết mình phải làm như thế nào. Nó suy nghĩ nhiều, cộng với việc bị nghén ăn uống thất thường, làm nó từ 51 cân sụt xuống còn 44 cân trong hơn có 4 tuần ngắn ngủi. Thấy nó gầy đi nhanh chóng, mọi người gặp nó ai cũng hỏi nó, nhưng nó nói dối rằng mình uống thuốc giảm cân. Nó vẫn âm thầm gọi điện liên lạc cho anh, nhưng vẫn bật vô âm tín. Không ai biết anh ở đâu cả, hoặc có thể anh đã nhờ bạn bè che giấu giúp anh. Nó biết mình không thể giấu mãi được, nên nó quyết định kể với mẹ nó về chuyện tày đỉnh đó. Mẹ nó khóc, nó cũng khóc. Mẹ nó khuyên nó nên bỏ cái thai đi, cũng vì bố nó làm quan chức trong quân đội. Bà hiểu tính ông, vì ông là người gia trưởng hà khắc, ông trọng danh dự và sĩ diện, nên sẽ không chấp nhận được cái điều gì gây tổn hại đến thanh danh của ông. Nó sợ đau, sợ mang tội nên giấu mẹ nó trốn sang nhà bác gái. Mẹ nó biết như vậy nên nhờ bác nó khuyên nó suy nghĩ lại. Bà còn mang cái chết ra để ép nó bỏ con. Nó biết bà làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho nó. Bà sợ nó phải mất hết tương lai nếu sinh đứa bé ra. Nó đã quyết định bỏ. Mẹ nó đưa nó đi nạo, vì thai to hơn 3 tháng không ai dám làm, nên nó phải đến bệnh viện. Khi xong mọi việc, bác sĩ đưa cho mẹ nó một túi giấy đựng con nó, bảo về nhà chôn cất đứa bé. Nhưng khi đi qua cầu thì nó thấy mẹ nó quăng bọc túi xuống sông và lầm bầm cái điều gì đó. Mẹ nó nói rằng sống để bụng, chết mang đi, chuyện này con hãy quên đi. Chuyện tưởng như rơi vào quên lãng, Cho đến hơn 5 năm sau, gia đình nó bắt đầu gặp những chuyện kỳ lạ. Nhà nó 5 tầng, tầng 1 bán tạp hóa, tầng 2, 3 thì để ngủ, tầng 4 để đồ dùng linh tinh như chăn ga, bàn, không dùng đến, tầng 5 là tầng để thờ cúng. Bố nó nói rằng thích yên tĩnh nên về đây mua đất xây nhà, sau này nghỉ hưu mà dưỡng già. Bố nó công tác xa, chỉ thi thoảng thứ bảy chủ nhật mới về nhà, nên ở nhà chỉ có hai mẹ con nó với đứa em con chú ruột. Nó hiện tại là ở nhà bán tạp hóa cho mẹ, chờ sắp tới đi làm. Một ngày mẹ nó lau dọn nhà cửa, lau đến cầu thang thì bị trượt chân ngã. Cú ngã khá mạnh nên bà bị trẹo chân, do chống tay xuống đất nên tay bà gãy cánh tay trái và trán bị sưng tím. Bà bó bột xong phải nằm trên giường nghỉ ngơi hơn một tuần. Trong thời gian nằm nghỉ dưỡng, bà luôn nghe thấy tiếng trẻ con khóc và nô đùa trong phòng ngủ của bà. Mỗi lần bà ngủ, bà luôn nằm mơ thấy một đứa trẻ đang ngồi trên ngực bóp cổ, bứt tóc bà, đấm vào người bà. Cứ đến sáng là bà luôn kêu đau đầu, trên cổ và người lại xuất hiện những vết bầm tím khó hiểu. Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như vậy. Đến tầm gần tuần sau, em chồng của bà ở Hải Dương qua hỏi thăm. Bà kể chuyện của mình cho em chồng nghe. Cô khuyên bà nên đi xem, sợ động vào đất, vào cát, vì nhà này cũng mới xây được gần năm, sợ đất này mua có vấn đề. Trước giờ bà không tin vào ma quỷ, nên cũng chỉ nghe cho có, chứ không có đi xem. Nhưng rồi bà càng ngày càng nằm mơ nhiều hơn. Chỉ cần nhắm mắt ngủ, bất kể là ngày hay đêm, bà đều nhìn thấy một đám trẻ con từ 2 đến 8 tuổi đè hết lên người bà, nhảy lên nhảy xuống. Đứa thì giật tóc, đứa thì cào, cắn bà, khiến bà đau đầu sợ hãi, không dám ngủ một mình. Làm tối nào nó cũng phải xuống ngủ cùng bà. Bệnh tình của bà ngày một nặng, hay cáu gắt, nóng nảy chửi bới vô cớ, khác hoàn toàn với tính cách ngày trước. Bố nó đưa bà đi chữa rất nhiều nơi, nhưng không có chuyển biến. Cô nó biết chuyện nên mời thầy ở Hải Dương về xem nhà cửa đất đai có bị đất nặng không. Vì cô nó luôn nghĩ rằng do đất nhà nó mua phải mảnh đất xấu, nên mẹ nó mới bị như vậy. Cô nó biết bố nó không tin vào mê tín, nên phải đợi ngày trong tuần bố nó đi làm mới nhờ thầy sang xem giúp. Hôm đó là ngày 22 tháng 7 âm lịch, tức ngày 24 tháng 8 vừa rồi. Thầy đi một vòng quanh nhà rồi bảo: nhà này trước khi xây xong không làm lễ đón ông bà tổ tiên về thờ cúng, giờ toàn cúng yêu ma, nhà ngập tràn oán khí của thai nhi phá bỏ. Thầy nói với mẹ nó rằng: chị đang bị một đám vong linh hành hạ, may mà vẫn kịp để cứu vãn, nếu chậm trễ vài ngày nữa thôi chắc chắn chị sẽ không chịu nữa mà tự tử. Nghe nói xong, mẹ nó bán tín bán nghi. Cô nó nhờ thầy đổi giúp đám vong linh đó đi, phải làm lễ nên thầy ở nhà nó đến chiều, đi mua vàng mã và giấy sớ. Mua đồ lễ xong, đã là 18 giờ tối, thầy bắt đầu khấn. Thầy bảo sẽ cho vong nhập vào người nhà để nói chuyện chứ không nhập vào thầy. Thầy nói cô nó và đứa em họ nó có căn quả, sẽ dễ cho vong linh nhập vào một trong hai người. Đứa em nó vừa ngồi xuống nhắm mắt vào, đã rung người, lắc lắc cứ gật đầu. Sau một hồi, bé hát bỗng dưng khóc thét lên như trẻ con, khiến thầy phải dỗ: nào ngoan nào, thôi đừng có khóc nữa, vong là ai, tại sao lại theo phá gia đình gia chủ? Con bé không trả lời, càng khóc to hơn. Thầy bảo: nào, có chuyện gì cứ nói cho thầy nghe, để thầy giải quyết cho. Vong cứ khóc như thế này, làm sao thầy giúp vong được? Con bé hát vừa khóc vừa quay sang ôm nó rồi thét: mẹ ơi, Bi đây! Nó giật mình đẩy em nó ra bảo: mày sao thế hát? Con bé vẫn nhào vào lòng ôm chặt lấy nó: mẹ ơi, con thương mẹ lắm, con không trách mẹ đâu. Thầy kéo con bé hát ra bảo: thế vong và nữ đây có quan hệ gì? Tại sao vong lại hại gia chủ? Con bé chỉ vừa nói vừa khóc bảo: mẹ cháu đấy, mẹ cháu khổ lắm. Rồi con bé lại chỉ vào mẹ nó nói: bà ta đã giết cháu. Mẹ nó khóc ròng: bà xin lỗi. Ngày đấy mẹ cháu còn nhỏ dại quá, nên bà mới làm như vậy. Bà xin lỗi cháu. Nó nghe mẹ nó nói vậy, liền òa khóc theo. Con bé thấy thế ôm nó an ủi: mẹ đừng khóc, Bi sẽ trả thù cho mẹ. Tất cả là tại bố với bà ta làm cho mẹ Bi buồn. Bi sẽ đưa hết xuống đây. Ngày trước khi nó biết mình có thai, nó bảo với anh là đặt tên con là Bi vì nó thích con trai. Nhưng đứa này lại là con gái. Thầy ngồi bên cạnh hỏi: Bi làm thế là không được rồi. Làm thế là mang tội không được siêu thoát đâu. Nghe lời thầy, bỏ hết thù oán tạp niệm đi, đi học Phật Pháp có được không? Cô nó cũng nói: Thầy nói đúng đấy, dù bà ngoại có làm gì cũng vì tốt cho mẹ cháu thôi, cháu bỏ qua cho bà được không? Con bé nó khóc: Không được đâu, cháu ở đây lạnh lắm, lại thối nữa. Bà không cho con về nhà, con ở chỗ này còn ghét bà. Nó chỉ biết ôm con bé và nói: Mẹ xin lỗi con, mẹ sai rồi. Con bé lắc đầu bảo: Không phải lỗi của mẹ, tại bố không cần Bi, mẹ không có lỗi. Con bé ngẩng đầu lên nói: Con có đứa em con đi cùng rồi. Nó giật mình hỏi: Em nào Bi? Con bé đáp: Con của bố đấy, nó đứng ngoài cửa ấy mẹ. Hôm sau nó liên lạc với anh mới biết 3 năm trước vợ anh có bầu được 4 tuần thì tự nhiên sảy. Từ đó đến giờ chữa bao nhiêu thuốc men vẫn chưa có lại. Con bé kể: Lần trước Bi đem bố đi nhưng bị bà nội đánh, bà không cho Bi đem bố theo nên Bi bẻ gãy chân bố rồi. Nó quát con bé: Sao con lại làm như vậy? Con bé bảo: Tại bố không thương mẹ, bố không cần Bi, Bi ghét bố, ghét bà. Thầy bảo con bé: Người làm điều sai tất sẽ bị quả báo. Bi là đứa trẻ ngoan, không nên làm việc ác. Nếu Bi đưa mọi người theo thì Bi cũng là người xấu rồi. Bi nghe thầy, theo thầy học đạo, thầy giúp Bi được không? Con bé đáp: Nhưng Bi chỉ muốn được ở cùng mẹ thôi, Bi không muốn đi học Phật. Bi giờ làm chị rồi, không cần học gì hết. Ai bắt nạt mẹ Bi thì cho người đó xuống đây hết. Mẹ nó nói: Bà biết bà có tội với cháu, nhưng mong cháu hiểu cho, vì bà không có sự lựa chọn nào khác mới bắt mẹ cháu phải bỏ cháu. Mẹ cháu còn nhỏ dại, còn đang ngồi ghế nhà trường, làm sao có thể sinh ra cháu được. Con bé khóc nức lên nói: Thế sao bà không cho Bi về nhà? Bà để Bi ở chỗ nước thối, Bi đói, Bi lạnh, cũng không ai quan tâm. Nếu không phải mẹ đi chơi tối với dì qua chỗ Bi thì Bi không gặp được mẹ rồi. Cô nó đứng ngoài hỏi bé: Bi ở dưới đấy lạnh thì để bà mua quần áo đẹp cho Bi mặc cho đỡ rét nhá. Bi có cần nhà to, đồ chơi đẹp không? Chỉ cần Bi nghe lời không hại bà ngoại, ngoan ngoãn đi theo thầy học hành, bà sẽ cho bà ngoại mua cho Bi thật nhiều đồ chơi, Bi có chịu không? Nó hét lên: Bi không cần gì hết, Bi chỉ cần mẹ thôi. Cho Bi ở đây đi, Bi ở đây với mẹ, với các bạn của Bi, Bi không có đi đâu hết. Con bé kéo tay nó vừa khóc vừa bảo: Mẹ ơi, mẹ bảo đừng đuổi Bi đi, Bi không muốn xa mẹ đâu. Bi hứa không bảo các bạn đánh bà nữa, Bi cũng không đẩy bà ngã gãy tay nữa đâu. Bi xin lỗi mẹ, xin lỗi bà. Mẹ bảo bà đừng đuổi Bi đi được không? Thầy dỗ dành con bé: Bi và mẹ bây giờ âm dương cách biệt, không thể ở chung với nhau được. Bi ở gần mẹ nhiều sẽ khiến mẹ bị đau ốm, Bi có muốn mẹ bị ốm vì Bi không? Con bé: Bi không muốn mẹ bị đau đâu, Bi thương mẹ lắm. Thầy: Nếu vậy thì phải nghe lời thầy, đi học Phật Pháp. Khi nào Bi nhớ mẹ, thầy sẽ đưa Bi gặp mẹ, có chịu không? Con bé cứ nhìn chăm chăm nó, không nói gì, chỉ khóc nức nở. Cô nó nói thầm, bảo nó dỗ con bé để con bé chịu đi học. Mẹ hứa với Bi thi thoảng rảnh, mẹ sẽ đến chỗ để gặp Bi được chứ? Con bé ngẩng đầu lên đáp: Thật chứ ạ? Nó: Thật, Bi có tin mẹ không? Con bé: Bi tin mẹ, nhưng mẹ không được đưa bà theo, Bi ghét bà. Con bé tự nhiên nhớ ra điều gì đó bảo nó: Mẹ ơi, hôm nọ có chú bảo thích mẹ, định bắt mẹ xuống đây còn đòi làm bố của Bi nữa đấy, nhưng Bi không chịu. Thầy hỏi: Thế chú đó đâu rồi, có ở đây không? Con bé: Chú đó kéo mẹ vào xe to, nhưng Bi và các bạn cản lại, Bi bảo các bạn đuổi chú ấy đi rồi. Cô nó quay sang bảo mẹ nó: Đấy, chị thấy chưa? Trước em đi xem thầy còn bảo con Y có duyên âm, nên em nói chị đi cắt duyên âm cho nó đi. Chị cứ không tin ma quỷ, giờ chính miệng con Bi nó nói cho chị đấy, tin chưa? May mà nó phúc lớn mạng lớn được con nó cứu, không thì anh chị bây giờ có mỗi đứa con gái, không biết sẽ như thế nào. Thầy:

Anh xin lỗi, tại xe anh tự nhiên bị nổ lốp nên anh và thằng P phải rong bộ giờ mới đến được. Nó đáp, con Bi bảo tôi rồi, anh lên nhà đi. Anh không hỏi gì thêm, cầm túi quà theo nó lên tầng 5. Anh chào mẹ, cô và thầy rồi ngồi khoanh chân xuống chiếu. Con bé thấy bảo, bố không chào Bi à? Anh giật mình, nhìn sang đứa em nó như bán tín bán nghi hỏi lại. Em là Bi à? Con bé quát lên, sao bố lại gọi Bi là em? Bi là con bố mà. Anh chắc chưa thích nghi được khi có người nhận làm con mình nên cười cười. Nhưng chính vì cười không đúng lúc nên bị con bé hỏi lại, bố bỏ mẹ và bỏ Bi đi bố vui lắm đúng không? Bố sinh Bi ra tại sao không muốn cho Bi được sống? Cô nó thấy con bé nói vậy, thương con bé, vừa khóc vừa đánh anh, miệng thì mắng trời. Thằng chó này, mày hại cháu tao. Cái thằng khốn nạn, mày dám làm không dám chịu, ép con bé phải bỏ con nó, khiến nó phải điên dại. Sao mày không chết đi, hả thằng chó kia? Anh miệng luôn nói xin lỗi, không ngớt. Nó cũng khóc, rồi cố kéo cô nó ra bảo, thôi cô, cháu xin cô, lỗi cũng tại cháu dại dột, cô bỏ anh ấy ra đi. Cô thấy nó kéo tay, liền quát nó, mày lại còn bênh cho nó, hay mày vẫn còn tình cảm với thằng chó này? Mẹ nó thấy cãi nhau nên nói, cô ca ơi, hôm nay có mặt chúng nó ở đây thì nói chuyện giải quyết thôi, đừng có động chân động tay làm gì. Cô nó bỏ anh ra, lẩm bẩm chửi vẫn chưa nguôi giận. Con bé nhìn anh nói, bố biết lỗi của mình chưa? Bố bỏ mẹ bỏ Bi đi lấy gì? Dỗ em, bố với dì nhớ mua quần áo cho em. Dỗ của Bi bố biết, nhưng bố vẫn đi chơi với chú P. Mấy năm trước, cái ngày mà nó bỏ con, nó có nhắn cho anh vì vẫn mong anh quay lại, nhưng anh lại không trả lời. Anh nhìn con bé lúng túng bảo, bố không biết ngày giỗ của Bi là hôm nào, bố xin lỗi. Con bé dãy nảy lên, vừa khóc vừa quát anh, bố đừng có tưởng Bi không biết bố làm những gì nhá. Bố còn khoe với cả chú P bạn bố là mẹ có thai, nhưng bố không muốn lấy mẹ nên mới bỏ Bi bỏ mẹ. Bố với cả chú P còn bị nghiện nữa. Bố tưởng bố giấu được à? Bi biết hết đấy. Anh sững sờ nhìn con bé, rồi nhìn miệng nó lắp bắp nói dối. Lúc anh với em chia tay, anh buồn nên chỉ tâm sự với thằng P thôi, chứ có kể với ai đâu. Anh với P chơi lô thôi, chứ không có nghiện. Nó trẻ con nên nói linh tinh đấy. Con bé nhìn anh nói, bố lại còn giấu à? Nếu bà nội không đi giúp bố thì con cho bố chết lâu rồi nha. Bố lấy trộm cả tiền trong tù của ông để mua thuốc hút. Ông biết hết đấy, nhưng ông tha cho bố thôi. Những việc của bố làm cái gì con cũng biết, bố không có giấu được đâu. Nói đến chuyện thằng này trộm tiền, tôi vừa buồn cười, vừa thấy nó ngu. Ai đời mở két ra lấy trộm, rồi dặn dựng làm vụ trộm vào nhà. Két sắt có 300 triệu với 2 cây vàng. Nó lấy có mỗi 50 triệu, còn đâu vẫn để lại trong két, rồi giả vờ lật tung các thứ trong tủ, làm xáo trộn cả nhà lên. Như kiểu bị lục, ngu hết phần của lợn. Làm gì có thằng trộm nào lấy tiền lại không lấy hết. Lần này anh chỉ im lặng, cúi đầu không phản bác lại. Dì nó thấy thế bảo nó, nghe chưa con, giờ sáng mắt ra nhá. May mà ngày trước không lấy nó, nếu không giờ này khốn khổ khốn nạn rồi con ạ. Con bé nhìn anh nói tiếp, chắc bố không biết ngày con bẻ chân bố là ngày gì đúng không? Ngày bố bảo mẹ giết con đấy. Nếu bà nội không giúp thì bố chết lâu rồi nha. Nếu bố còn không biết lỗi, con sẽ đưa bố xuống đây, giống như con đưa em trai con xuống, bố có tin không? Nghe nó nói vậy, anh cúi gập đầu và xin lỗi nó rối rít. Bố biết lỗi rồi, bố xin lỗi con. Ngày xưa bố còn trẻ, không hiểu biết nên mới gây tội lớn. Con tha cho bố đi, bố biết lỗi rồi, con đừng đưa bố đi. Thấy con bé không nói gì, thầy liền bảo, Bi rất hiểu chuyện. Bố con giờ cũng biết lỗi rồi, hôm nay đến đây xin lỗi con thì thôi, chuyện cũ con hãy bỏ qua đi, chiều theo thầy về nhà Bi nhé. Con bé chỉ nói vâng rồi im lặng. Cô nó ngồi cạnh bảo con bé, Bi con tha lỗi cho bà ngoại với bố đi con, rồi sang tuần bà sẽ đón mẹ sang thăm Bi, chiều nay Bi cùng thầy và bà về nhà thầy nhé. Con bé nhìn cô nó bảo, sang tuần bà nhớ đưa mẹ sang thăm Bi đó, Bi sẽ hứa không làm gì bà ngoại với bố thôi, chứ Bi không có tha lỗi đâu. Còn lâu nhá, Bi chỉ có mẹ thôi, không có ai hết. Thầy nhìn mọi người rồi nói: hiện tại nó đã chịu đi theo thầy là tốt rồi. Trẻ con nó cần có thời gian để thích ứng. Con bé và tôi cũng là có cái duyên, rồi từ từ tôi sẽ bảo nó, mọi người cứ yên tâm. Khi gần đi, con bé bảo nó là: mẹ ơi, cái chú đó có nhiều người yêu lắm, chú đó là người xấu, mẹ đừng có thương chú ấy nhé. Mẹ chỉ cần thương mình Bi là đủ rồi. Khi nào có người tốt thương mẹ, Bi sẽ mách cho mẹ nhé. Nó nhìn con bé nói: mẹ biết rồi, mẹ chỉ cần Bi là đủ. Khi nào Bi đồng ý để mẹ lấy chồng thì mẹ mới lấy. Con bé không nói gì rồi xuất ra luôn. Anh đến bàn thờ thắp hương rồi nói xin lỗi nó với mẹ nó. Nhưng cô nó một mực đuổi anh và bạn anh về. Nó nói từ giờ trở đi nó không muốn anh và nó gặp lại nhau nữa. Luyện thờ âm binh. Cách đây khoảng gần 20 năm về trước, trong một đêm đông lạnh giá cũng như những ngày mùa đông của năm nay, ngồi trên bếp lửa hồng, ông nội có kể cho tôi nghe về một câu chuyện mà tới giờ tôi vẫn nhớ rõ nét mặt thất thần của ông lúc kể lại. Chuyện là hồi ông còn trẻ, trai tráng, có cùng một người bạn tên là Lý, có đi đào vàng ở những vùng núi xa xôi trên Lai Châu. Một thời gian đào vàng vất vả ở trên đó cũng không kiếm được nhiều, nên ông nội tôi và ông Lý có ý định làm hết tháng lấy công rồi sẽ về tìm việc khác để làm. Hôm đó khi hết ngày làm việc, khi mặt trời đã xuống núi, trên đường xuống suối tắm, ông Lý gặp một ông già người dân tộc Mông tên là Hoa. Không biết hai người nói với nhau những gì, nhưng tối hôm đó, ông Lý có gọi ông nội tôi đi cùng tới nhà người dân tộc Mông ấy. Một căn nhà sàn khang trang. Vào bên trong căn nhà, gặp ông lão người Mông đã đợi sẵn. Nghe hai người nói chuyện, Hương, tức tên ông nội của tôi, mới biết ông lão Mông đó là thầy phù thủy thờ âm binh. Khi gặp Lý, thấy tướng của Lý hợp căn với mình, nên muốn truyền lại nghề để không bị thất truyền và có thể giúp đỡ người. Thấy Lý hiền lành, nên ông Hoa quyết định dạy cho Lý tất cả những gì mình biết. Và bắt đầu những chuỗi ngày, Lý luyện thầy phù thủy thờ âm binh, những tháng ngày khổ luyện. Nói đến âm binh, có lẽ các bạn cũng ít nhiều biết đến, nên mình cũng nói qua. Đó là những hồn ma không được đầu thai, không được thờ cúng cho ăn, nên chúng là những con ma đói, được thầy phù thủy triệu về cho ăn và làm theo những gì thầy nói. Nhưng nhiều khi chúng sẽ phản lại thầy khi không được cho ăn đầy đủ và gọi về đúng giờ. Cho nên thờ âm binh là con dao hai lưỡi. Các bạn có thể đọc thêm về âm binh ở trên mạng. Bước đầu tiên luyện âm binh là luyện mắt. Tối nào Lý cũng ngồi 3 tiếng liên tục, nhìn thẳng vào ngọn nến mà cố gắng không chớp mắt. Nhiều khi nước mắt chảy ra đỏ ngầu, muốn bỏ cuộc, nhưng Lý cố gắng để vượt qua. Tối nào cũng vậy, sau khoảng 2 tháng thì thành công. Thành công là khi ta có thể nhìn thẳng vào mặt trời mà không nheo mắt. Bước đầu gian nan đã qua, và tới bước tiếp theo là tối sau 10 giờ đêm, Lý xách một xô nước đi tới bãi Thà Ma, cách lán khoảng 2 km. Khi tới nơi đổ nước xuống, rồi nằm lên trước 5 giờ sáng thì trở về. Đủ 100 ngày như vậy là thành công. Nhưng trên đường đi hoặc về, không được gặp người và không để bất kỳ thứ gì rơi vào trong xô nước. Nếu gặp người nào đó hoặc có vật gì rơi vào xô nước thì coi như hôm đó thất bại. Ngày đầu tiên Lý xách xô nước đi tới bãi Thà Ma, đổ xuống và nằm lên một mình giữa bãi Thà Ma. Lý vừa run vừa sợ, nằm xuống không dám mở mắt cả đêm đó, sợ không ngủ được. Vài ngày sau rồi Lý cũng đã quen dần, nên nằm ngủ ngon lành tới trước 5 giờ sáng rồi về. Chẳng mấy chốc, Lý đã đi được 99 ngày thành công. Và tới đêm cuối cùng, có một cảm giác rất lạ khi Lý luôn thấy như có ai đó luôn đi phía sau mình. Nhưng ngoảnh lại thì không có. Tới bãi Tha Ma, vừa đổ nước xuống và nằm lên, khi vừa nhắm mắt được một lát, Lý bắt đầu nghe thấy tiếng kỳ lạ. Đó là tiếng khóc, tiếng cười hỗn độn lẫn nhau. Lý mở mắt bật dậy, dường như không tin vào mắt mình nữa. Những cảnh tượng hãi hùng ấy, những đứa trẻ đầu tóc bù rù khóc đòi mẹ, những hồn ma cầm bát xin ăn. Đó cũng là lúc thành công giai đoạn 2. Khi Lý nằm 100 đêm trên nước ở bãi Tha Ma, âm khí đã ngấm vào người Lý và Lý trở thành nửa âm nửa dương, có thể nghe thấy những hồn ma nói gì và luyện mắt là để nhìn thấy những hồn ma ấy. giờ là bước gọi những hồn ma dậy để bắt đầu làm thầy phù thủy. Và trong căn phòng thờ âm minh ấy, trên cao nhất là một chiếc đầu lâu và hai bên là hai rảnh xương sườn người. Nghe nói là ông người Mông lấy nó từ người bị sét đánh chết. Dưới là một bát hương to. Lý rót ba chén rượu, lấy dao chích đầu ngón tay, lấy ba giọt máu, rồi vào thắp một nén hương mỗi ngày để gọi một hồn ma tới. Khi nào thắp đủ 100 nén hương là lúc âm binh đã dậy đủ và có thể sai đi làm việc được. Giờ Lý bắt đầu thành thầy phù thủy và đi kiếm tiền nhờ âm binh. Điều quan trọng nữa là 10 giờ tối cho âm binh đi thì tới 5 giờ sáng phải gõ chuông gọi quân về. Nếu quá giờ mà quên gọi về, cửa âm phủ bị đóng lại, âm binh vĩnh viễn sẽ không quay về được nữa, sẽ không được siêu thoát và bị hắc bạch vô thường truy đuổi. Như vậy chúng sẽ tìm thấy thầy và trả thù. Khi gọi chúng về phải có sẵn một lễ khao quân nhiều thứ để chúng có thể ăn, không thì chúng sẽ phản lại thầy vì bị bỏ đói nên phải chú ý. Giờ thì Lý bắt đầu những ngày làm thầy phù thủy. Mới đầu vào nghề, Lý học cách gọi hồn những ai muốn gặp lại người nhà mới chết để hỏi chuyện. Lý bảo họ ngồi vào điện thờ thắp hương và họ viết vào giấy những tên tuổi, nơi sinh, nơi mất của vong hồn, rồi cho quân âm binh đi tìm và giải về, trả lời những câu hỏi của người nhà mọi thắc mắc. Mọi người truyền tai nhau và từ đó Lý được mọi người biết đến. Lý ngày càng đông người tìm đến nhờ gọi hồn. Có cả những người bị chết không thấy xác cũng tìm tới Lý nhờ giúp đỡ. Theo lời dặn trong giấy, sau mấy ngày họ cũng tìm được thi thể. Từ đó về sau, Lý càng thuận lợi trong công việc và rồi chuyển sang lập những thứ khó hơn. Lý bắt đầu tập điều khiển quân và cho đi làm những việc như tát nước, chặt gỗ. Mọi việc đều diễn ra từ 10 giờ đêm cho tới 5 giờ sáng. Lý sẽ gõ ba hồi chuông gọi quân về và làm sẵn một con lợn quay và mâm ngũ quả để khao quân. Thành công đến quá sớm. Khi mới chỉ có 3 năm, Lý đã có thể thành thạo trong việc đưa quân đi làm những việc mà khi sư phụ của Lý, tức là ông Hoa, phải mất tới 5-7 năm. Lúc này Lý thấy thỏa mãn với khả năng của mình và đã nhận lời làm những việc táo bạo hơn, như đưa âm binh đi hại người. Đó là điều cấm kỵ của những người luyện âm binh mà ông Hoa đã dặn. Dù thế nào đi nữa cũng không được dùng âm binh để hại người trần, vì ắt sẽ gặp quả báo. Nhưng Lý đã bỏ ngoài tai những lời nói của sư phụ chỉ vì tiền. Cái lợi ích trước mắt ấy sẽ nhấn chìm cuộc đời Lý sau này. Những tên chủ bãi vàng, những tên buôn lậu đã bỏ ra số tiền không hề nhỏ để nhờ Lý hại đối thủ của mình khi cản bước làm ăn của chúng. Và Lý đều nhận lời. Lý bắt đầu cho quân âm binh đi tìm đến những lán trại của những người được nhờ hạ. Cho âm binh đốt lán trại giữa đêm, làm cho những người ấy chạy không kịp đều bị thương. Chủ bãi vàng khi chạy bị âm binh chặn đường và đuổi cho ngã xuống núi, không chết thì cũng tàn tật. Lý cũng không có ý định giết họ, mà chỉ để cho họ bị thương và không làm gì được thôi. Những việc làm của Lý một ngày một chiều cuối cùng cũng đến tai của ông Hoa. Ông không kìm nén được tức giận, đã tìm đến nhà khuyên can và mắng mỏ hắn. Hắn vẫn lễ phép vâng lời thầy và nói sẽ không dùng âm binh giết người, mong thầy hiểu cho. Ông Hoa nhìn thấy trong đôi mắt của Lý giờ chỉ có tiền, có lợi ích mà bất lực, không thể ngăn cản được, nên đành thở dài về nhà. Sau những ngày trầm tư suy nghĩ, không muốn học trò của mình hại người nữa, nên đã tìm tới một thầy phù thủy khác và nhờ ông ấy cho quân âm binh của mình đến đánh quân của Lý để có thể thức tỉnh Lý. Cuộc chiến giữa hai thầy phù thủy bắt đầu diễn ra. Vì Lý không biết trước nên quân bị đánh chỉ biết chống trả. Đêm hôm đó, trong làn gió mọi người đều thấy mùi tanh của máu. Có những tiếng kêu thất thanh hòa vào trong gió, nghe thấy rợn người hơn. Sau đêm hôm đó, quân âm binh của Lý bị thương nhiều. Và khi gõ chuông rút quân về, Lý mới nhớ ra rằng đã quên không làm lễ khao quân. Quân của hắn vừa bị đánh mệt mỏi, đói khát, lại không được ăn nên tức giận. Chúng đã ra tay với Lý, khiến hắn không kịp trở tay. Không biết chúng đã làm gì, nhưng khi sáng ra, ông nội tôi vào thấy Lý nằm vật vã trên sàn nhà, nhắm mắt, miệng ú ớ nói được một câu, tìm ông Hoa, rồi bất tỉnh. Hương, tức tên ông nội tôi, đã tìm tới nhà ông Hoa để cầu cứu ông, nhưng ông từ chối và nói lý đáng như vậy vì gieo nhân nào phải gặp quả nấy. Như vậy thì mọi người mới yên được, chứ nếu cứu Lý thì ắt ngựa sẽ quen đường cũ. Ông Hương đã quỳ trước nhà ông Hoa một ngày một đêm để có thể năn nỉ. Cuối cùng ông Hoa cũng đồng ý giúp và sẽ cùng Hương đi cứu Lý. Khi tới nhà của Lý, thấy toàn bộ khu vực âm u lạnh lẽo và rất nhiều âm binh ở đó, chắc là không chịu buông tha cho Lý. Ông Hoa đứng yên lặng một lúc, nét mặt toát lên sự sợ hãi, nhưng cũng bước vào. Nhìn thấy Lý nằm bất động trên giường với đôi mắt vẫn nhắm, dường như đã đoán được những nguy hiểm tiềm tàng sắp đến. Nếu không kịp cứu Lý thì sẽ vô cùng nguy hiểm, vì lũ âm binh giờ đây đã mất tầm kiểm soát, không thể nào điều khiển được, và chúng đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Lúc này ông Hoa đã giải nghệ và biết mình không còn đủ sức mạnh để khống chế quân âm binh tàn ác đó. Không còn cách nào khác nên phải mời sư huynh của mình cũng đã từng học thờ âm binh ngày xưa, có tên là Hoàng. Vì nể tình đồng môn huynh đệ nên ông Hoàng đã cùng với ông Hoa tới để cứu cho Lý. Dù sao Lý cũng là đệ tử của ông Hoa và cũng là một mạng người. Khi hai người vừa tới trước cửa nhà Lý, ông Hoàng bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào căn nhà đó, rồi lắc đầu nhìn sư đệ mình. Dường như đã hiểu được ông Hoàng nói gì, nên ông Hoa chỉ biết nắm chặt tay sư huynh như muốn cầu cứu. Thở dài một hồi, ông Hoàng nói: "Đó là nghiệp của nó gây ra, ắt phải chịu quả báo. Cả ta và đệ đều hiểu nếu muốn cứu hắn thì có thể mất mạng, may mắn hơn thì cũng trở thành phế nhân. Dù biết điều đó nhưng ông Hoa cũng vẫn muốn cứu Lý. Dù sao thì ông cũng là người đã đưa Lý tới hoàn cảnh này." Nghĩ tới tình nghĩa đồng môn, ông Hoàng không khuyên nhủ được sư đệ mình, nên đã lấy cho ông Hoa quyển sách Chấn, Yểm và Luyện Bùa mà sư phụ hai ông đã để lại. Chỉ vì để lại cho đại đệ tử nên ông Hoàng mới có, và nói với sư đệ mình hãy nghĩ kỹ, cẩn thận trước khi làm. Ông Hoàng đi về và không quay lại nữa. Ông Hoa thở dài, tay lật từng trang sách đọc, rồi theo đúng như lời trong sách bảo, ông bảo với Hương chuẩn bị mọi thứ cần thiết để có thể làm một trận đồ chấn yểm và phong bế. Ông cho đào một cái hố hình mai rùa, rộng chừng 20 mét vuông, sâu 50 cm, lấy 8 chiếc cọc cao tầm đầu người đóng sâu xuống, chỉ để nhô lên mặt đất khoảng 50 cm, đóng cọc theo hình bát quái trận, giết 8 con chó đen và đóng đinh ghim vào 8 cọc, lấy máu chó vẽ lên đất nối 8 cọc vào với nhau, và giết 2 con mèo, một đen một trắng, chôn vào 2 điểm tương tự như thái cực trong bát quái trận. Xong rồi là một con lợn quay và vô số hoa quả nữa. Sau nhiều ngày vất vả, mọi thứ cũng đã xong xuôi. Đêm hôm đó cũng là đêm rằm tháng 7, dưới ánh trăng mờ ảo. Ông Hoa và Hương để lễ vật vào trong giữa cái hố đó với một bát hương thật to. Ông Hoa đã thắp 100 nén hương lên và ngồi viết vào tờ giấy màu vàng những chữ Hán viết bằng máu của những con chó bị giết. Nghe ông nói đó là bùa. Mọi thứ đã xong xuôi, ông Hoa ngồi xuống và cúng bằng thứ tiếng gì Hương nghe không thể hiểu. Nghe ông Hoa nói là làm lễ để dụ quân âm binh kia tới vào trận bắt quái, sau đó ông sẽ đóng cửa nhốt chúng lại. Như vậy ông cũng sẽ hao tổn rất nhiều dương khí và có thể mất hết dương khí rồi sẽ chết. Vì khi luyện thầy phù thủy thì đã là người bán âm và bán dương, cho nên dương khí của ông chỉ còn lại một nửa so với người bình thường. Ông làm mọi việc rất cẩn thận. Giờ tí đêm hôm đó, khi ông Hoa cúng thì cảnh vật trở nên khác thường. Những đám mây kéo đến che đi ánh sáng của trăng đêm rằm. Những cơn gió bỗng nhiên thổi mạnh hơn, khiến những ngọn cây xung quanh nghiêng ngả. Đó cũng là lúc âm binh tới ăn. Khoảng 4 tiếng sau, ông Hoa đứng dậy lấy lá bùa dán vào cây cọc phía trước và dùng lửa để đốt. Khi lá bùa vừa cháy hết thì ông Hoa cũng khuỵu xuống. Hương liền đỡ dậy, có lẽ do ông quá mệt. Đưa ông Hoa về nhà nghỉ ngơi, rồi Hương quay lại chỗ làm lễ thu gom mọi thứ, đóng tất cả 8 chiếc cọc xuống sâu, rồi lấy đất lấp bằng cái hố đó lại. Theo như lời ông Hoa nói thì âm binh đã bị nhốt ở đó, và tránh bọn chúng có thể thoát ra ngoài để hại người thì phải lấp hố đó lại. Kẻo có ai đó vô tình mà rút một cọc lên bỏ đi là cửa đó bị mở, chúng sẽ ra ngoài, hậu quả sẽ rất khôn lường. Ông Hoa cũng nói với Hương, lấy ít tro của lá bùa ông đốt cho vào chén rượu để cho Lý uống. Quả nhiên sau khi uống xong chén rượu đó khoảng một tiếng thì Lý tỉnh lại và có thể đi lại bình thường. Tuy nhiên sức khỏe của Lý xuống quá nhiều, không thể vác được khúc gỗ mà ngày trước ông có thể hai tay vác hai khúc. Lý cũng hiểu được điều đó là quả báo của mình và cùng Hương tới nhà sư phụ để cảm ơn đã giải cứu mình. Thấy Lý tới, ông Hoa ngồi dậy nói không cần cảm ơn và khuyên Lý sau này phải làm việc thiện thật nhiều mới mong sống yên ổn được và sống lâu hơn. Lý đã biết lỗi, mong thầy tha thứ và hứa sẽ làm việc thiện. Khi nhìn thấy người thầy của mình, Lý cũng đã nhìn thấy sắc vàng, ám chỉ sắc thái của cõi âm mà chỉ những người phù thủy mới biết được. Trên nét mặt gầy guộc ấy, ông Hương tiếp lời. Con nhớ lời ta làm như vậy, ta đi cũng an lòng. Con đừng buồn. Và rồi 3 tháng sau thì ông Hoa mất. Có lẽ do trận đó mà ông quá sức nên ông không thể thoát được. Những ngày sau đó, hàng đêm giấc ngủ của Lý bị ám ảnh bởi tiếng kêu la, gào thét của lũ âm binh đòi thả chúng ra. Đêm nào cũng bị ám ảnh như vậy, khiến Lý bất an, nên chuyển về quê sống, tránh xa nơi đó ra. Sau này ở quê, nhà Lý sống rất tốt với mọi người, thường giúp đỡ bất kỳ ai gặp khó khăn hoạn nạn. Trong làng ai ai cũng quý mến, họ không biết được chuyện ngày xưa của Lý. Và cuối cùng Lý cũng đổ bệnh nằm liệt giường 3 tháng, rồi qua đời ở tuổi 49. Trước khi mất, Lý có gọi Hương tới nắm chặt tay, như muốn nói thầm cảm ơn Hương. Và Hương cũng biết điều đó. Lý ra đi trong sự đau xót khóc than của con cháu và hàng xóm láng giềng. Dù có làm nhiều việc tốt đi nữa, nhưng Lý vẫn khó tránh được những gì mình đã gây ra. Kể tới đây, đôi mắt ông nội tôi đỏ ửng, rưng rưng lệ, và bảo tôi không bao giờ được vì cái lợi của mình mà hại người khác, phải luôn giúp đỡ mọi người khi có thể. Các bạn vừa nghe chuyện tại kênh YouTube Nghe Chuyện Ma, những câu chuyện ma có thật mới nhất năm 2018 qua giọng đọc của MC Tiến Phong. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để có thể cập nhật các tập truyện mới nhất. Chúc các bạn có những giây phút